bởi vì nàng sợ chậm trễ nhiều một giây, Diệp Vô Thần sẽ xuất hiện nguy hiểm. Phạm vi thần thức của nàng là cường đại người thường khó có thể tưởng tượng, cách rất xa, nàng liền cảm ứng được khí tức cường đại trong Nam Hoàng Tông, không thể không đi lo lắng. Nàng thân thể bốc lên, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phía Diệp Vô Thần bay đi, lập tức, nàng lại bị ba cao thủ thiên cấp vừa mới tới ngăn trở. Phía sau, hai sườn, cũng có hai đạo khí lưu khổng lồ khác hướng về phía nàng đánh úp lại, lòng nóng như lửa đốt mặt nàng sắc cực kỳ lạnh lùng, nhưng trong lòng nóng nảy mà sinh ra sát tâm cuồng lệ, nguyên bản thân thể bay về phía trước chợt thẳng tắp bay lên, ở trong không trung, nàng song trưởng hướng hai bên mở ra. Toàn thân hiện lên một tầng bụi hào quang màu đen, trong phút chốc, hơn 10 đạo hào quang màu đen từ trên người nàng bắn mạnh ra, bắn thẳng đến phía dưới. Hơn 10 đạo hắc mang nó như hơn 10 mũi tên màu đen đến từ địa ngục, vô tình xỏ xuyên qua thân thể 7 người. Hắc mang còn thừa bị tránh thoát bắn vào mặt đất, đâm ra một đám lỗ thủng sâu đến khủng bố. Lại là một chiêu, 7 cao thủ thấp nhất linh cấp trung giai, cao nhất thiên cấp trung giai bị một kích miểu sát. 6 tiếng kêu thảm thiết hợp cùng một chỗ, đồng tâm nhìn cũng không liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, thân thể nghiêng hạ xuống, bay về phía mục tiêu của nàng. Trong một căn phòng bí ẩn của Nam Hoàng Tông, một cái lão nhân đã muốn nhắm mắt mấy tháng bỗng nhiên mở mắt. Đây là một lão nhân tiên phong đạo cốt, hắn một thân áo bào trắng, đầu hoa râm, chòm râu tuyết trắng dài tới trước ngực, không gió mà bay. Trên tay nắm một cây phất trần tuyết tàm ti chế thành, nhìn qua tựa như thái bạch kim tinh hạ phàm. Sau khi hắn mở to mắt, cửa đá bịt kín đã lâu bị mở ra, một trung niên đầu đầy mồ hôi xông vào, biểu tình trên mặt đem hốt hoảng thất thố của hắn triển lộ không bỏ sót. Trong Nam Hoàng Tông luôn luôn an hòa, một trận chấn động phía trước đem hắn từ trong bế quan bừng tỉnh, mà người trước mắt bỗng nhiên xâm nhập cùng biểu tình cũng báo cho hắn biết tất có đại sự xuất hiện. Lão nhân mặt trầm như nước, chậm rãi nói, có đại sự phát sinh. Thiên trưởng lão, thiên phạt nữ bỗng nhiên xâm nhập. Người nọ một đường hành động quá gấp, còn chưa có hoãn khí, vừa kịch liệt thở hổn hển vừa nói. Ta hiểu rồi, lão nhân nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn bước chân rõ ràng là vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng bất quá trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt trung niên. Trung niên lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi nói, có thiên trưởng lão cùng địa trưởng lão ở đây, thiên phạt nữ lại có cái gì đáng sợ. Trong Nam Hoàng Tông, trừ bỏ tông chủ nhất mạch, thì có 4 người mạnh nhất ấn theo thiên địa huyền hoàng thứ tự sắp xếp làm 4 trưởng lão, trong đó, trưởng lão lấy chữ thiên mà mạnh nhất. Địa trưởng lão thứ 2, huyền, hoàng theo sau. Nam Hoàng Tông trước mắt tổng cộng có 6 người bước vào thần giai, 4 trong đó là thiên địa huyền hoàng 4 trưởng lão. Thiên trưởng lão mạnh mẽ, là công nhận đệ nhất Nam Hoàng Tông, so với tông chủ tuổi còn trẻ thì mạnh hơn rất nhiều, mà sau khi trải qua 10 năm bế quan, hắn lại cường đại đến loại trình độ nào, không người nào biết. Nhưng hắn trước mắt ở trong Nam Hoàng Tông địa vị gần với tông chủ, không chỉ là hắn có thủy ngọc công tối cường, còn vì hắn tính tình ôn hòa, đối với tất cả mọi người cao thấp trong tông đối xử bình đẳng, thường xuyên ở trên tu hành thủy ngọc công chỉ điểm, liền ngay cả tông chủ thấy hắn, cũng sẽ biểu hiện ra tương đương kính trọng. Mà nay, thiên, địa hai trưởng lão đều ở trong tông, huyền hoàng thì cực ít hồi tông, ngăn nàng lại. Thiên địa hai trưởng lão lập tức sẽ lại đây. Một thanh âm hô to, cũng ở trước mặt công về phía đồng tâm. Mà những người công kích đồng tâm kết cục chỉ có một, chết. Thiên cấp cùng linh cấp kém một cấp, tượng trưng cho chênh lệch thực lực thật lớn. Nhưng linh cấp đối mặt thiên cấp cũng không ý nghĩa không thể kháng cự. Vài người có thực lực linh cấp cao giai, có thể hoàn thắng một thiên cấp đê giai thậm chí trung giai. Nhưng thiên cấp cùng thần cấp chênh lệch, ý nghĩa khác biệt người cùng thần, 10 thiên cấp đối mặt một thần cấp, cũng đừng muốn có chút phần thắng, mà huống chi đối mặt một người thực lực thậm chí còn hơn cả thần cấp, thiên phạt nữ. Từng người một trước mặt ở đồng tâm ngã xuống, thời gian hơi lâu, trên người nàng đã muốn dính một chút huyết châu trốn không thoát, phía trên mặt đất, cũng nằm một đám thi thể nhìn thấy mà ghê người. thi thể này cũng không phải là thi thể phàm nhân, mà là một đám cao thủ chân chính, lại có thể thành tựu bá nghiệp. Liền như vậy ngay lập tức bi ai mất mạng trong tay thiên phạt nữ. Nhưng cho dù vậy, bọn họ ở trước mặt thiên phạt nữ cường đại cũng không chút nao núng. Một người tiếp một người ngã xuống, một người tiếp một người lại xông lên, đem bước chân nàng gắt gao bám trụ. Lại là một trận thanh âm da thịt bị cắt xé làm cho người ta khó chịu. Ba người trước người đồng tâm bị cả lẫn binh khí nhất tề bị chém đứt. Chướng ngại trước người đồng tâm rốt cuộc tạm thời sạch sẽ. Phía sau, hai thanh trường kiếm đang chém ở trên lưng nàng. Đồng tâm động cũng không động, không có cảm giác gì. Ngay cả quần áo nàng cũng không có tổn thương gì. Nàng tùy tay một chảo, bàn tay nhỏ bé trắng nõn đã xem hai thanh trường kiếm phía sau chộp vào trong tay. Một đoàn hắc quang từ trên tay nàng phóng thích mà ra, dọc theo thân kiếm bay đi, khởi lên hai tiếng kêu thê thảm. Mở hai mắt tối đen tĩnh mịch, nàng lại hướng vị trí Diệp Vô Thần chạy như bay mà đi. Thời điểm giết người, nàng chưa bao giờ sẽ có cảm giác không khỏe gì. Lấy đi tính mệnh con người giống như là một loại bản năng của nàng. Nàng tham luyến cái loại cảm giác này, nhưng khi tùy tùng ở bên người Diệp Vô Thần, tâm thí huyết của nàng ở dưới Diệp Vô Thần dẫn đường thong thả nhạt đi, không hề tùy ý đi sát sinh, vì không chịu để hắn chán ghét, nàng thậm chí không dám làm cho trên người mình dính máu. Nhưng cái này, tuyệt không đại biểu nàng biết cái gì gọi là nhân từ nương tay. Bỗng dưng, đồng tâm thân thể đình trệ, một luồng gió vô cùng lạnh như băng từ phía trước nàng đánh thẳng đến, gây cho nàng cảm giác hít thở không thông thật mạnh. Đồng tâm ánh mắt trầm xuống, tay phải nhanh đâm. Thiên phạt nhận có thần oai đón khí lưu âm lánh thẳng tắp đâm tới, đem khí lưu dễ dàng mở ra, đâm về phía bóng người vừa mới xuất hiện kia. Binh, một tiếng thanh thúy vang lên, thiên phạt nhận bỗng nhiên đâm vào một khối vách tường màu lam bỗng nhiên hình thành, sau vách tường là một đôi bàn tay lóe ra lam quang. Thủy Vân Lan trầm mi túc mục, thân như bàn thạch vẫn không nhúc nhích, hai tay đều xuất ra. Ngưng kết ra một khối vách tường thủy ngọc vô cùng kiên cố, đã cứng rắn chặn thiên phạt nhận lại. Nhưng, hắn ra là hai thủ, mà đồng tâm chỉ là tay phải. Khi đồng tâm tay trái đánh ra, đánh lên trên tầng vách tường thủy ngọc nọ, một tiếng phành thanh thúy vang vang, vách tường thủy ngọc vỡ ra. Thủy Vân Lan mau lui mấy bước, đồng tâm cũng một cái nhảy lùi lại, dừng ở trên đất, gắt gao nhìn chằm chằm vào Thủy Vân Lan. Tông chủ! Thủy Vân Lan xuất hiện làm cho bọn họ nhất tề thở phào một hơi nhẹ nhõm, đều hô to ra tiếng. Thủy Vân Lan thần sắc ngưng trọng, vung tay lên, các ngươi lui ra. Người Nam Hoàng Tông chung quanh bắt đầu chậm rãi lui ra, hình thành một cái vòng tròn thật lớn xa xa nhìn lại, không một người kiên trì. Vừa mới cùng thiên phạt nữ một phen giao phong làm cho bọn họ rõ ràng. Cường giả thiên cấp ở trong mắt người thường nhân là một thế hệ tông sư đăng phong tạo cực, nhưng ở trong mắt cao thủ thần cấp, cũng chỉ là một đám tiểu nhi gầy yếu, thần, chỉ có thần mới có thể đối phó, cũng không phải con người có thể bằng số lượng tới thắng được. Tông chủ, ta đến giúp người, Thủy Vân Phá vừa mới đuổi tới đi đến bên người Thủy Vân Lan, trầm giọng nói, ngươi cũng lui ra, ngươi mặc dù đã muốn đạp lên con đường đạo thần, nhưng cùng đạo thần chân chính còn kém khá xa, cùng nàng giao thủ, rất nguy hiểm, Thủy Vân Lan nâng tay lên nói. Thủy Vân Phá ngưng mi một cái, gật đầu lui ra, đồng tâm chậm rãi tiến về phía trước một bước nhỏ, đôi mắt vừa động, đã như một mũi tên rời cung bay đi, thiên phạt nhận thẳng thủ yết hầu hắn, người trước mắt này, làm cho nàng cảm giác được một tia uy hiếp, nhưng cũng chỉ là một tia như vậy mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328. Bốn người mạnh nhất Nam Hoàng Tông luồng gió âm lãnh dây lát tức tới. Thủy Vân Lan thần kinh sớm căng thẳng dưới chân chợt khởi. Hàn quang đao nhận lóe ra nọ liền từ sát chóp mũi hắn gào thét mà qua. Tốc độ mau lẹ tuyệt luân làm cho Thủy Vân Lan tránh đi mà toàn thân lại không tự chủ được chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn không phải lần đầu tiên cùng thiên phạt nữ giao thủ, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên một mình cùng nàng giao thủ, thừa nhận là một loại áp lực trầm trọng chưa bao giờ từng có, áp trái tim hắn đều có chút run rẩy khó chịu. Thủy Ngọc Thiên Hoa, đối mặt thiên phạt nữ, tùy thời đều đã có khả năng chết, Thủy Vân Lan nào dám có điều giữ lại, theo hắn hét lớn một tiếng, thần khí tức mang theo một cổ uy áp trầm trọng trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trên người hắn phóng thích mà ra. Phía trên song trường, lại nháy mắt kết khởi một khối bông tuyết thật dày. Đó không phải bông tuyết, mà là thủy ngọc vô cùng cứng rắn thủy ngọc công ngưng tụ thành. Ầm, thủy ngọc trong tay bắn nhanh mà ra, bắn thẳng đến thân thể của Đồng Tâm. Đó không đơn giản là hai khối thủy ngọc, mà là liên tiếp không ngừng từ trong tay Thủy Vân Lan bắn nhanh, một khối tiếp theo một khối, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, dần dần bắt đầu như một mảng mưa đá trong cuồng phong bạo vũ, hướng trên người Đồng Tâm vô tình đánh tới. Đồng Tâm từ lúc thời khắc Thủy Ngọc Thiên Hoa của hắn bắt đầu liền tránh đi thân thể, nhưng theo nàng di động, Thủy Vân Lan hai tay cũng tùy theo mà động, bắn nhanh Thủy Ngọc chặt chẽ tập trung vào thân thể nàng. Bên trong đồng tử như sao trời của Đồng Tâm hơi lóe hàn quang, không hề tránh né, mà là liền như vậy đón Thủy Ngọc Thiên Hoa của Thủy Vân Lan hướng nàng đánh sâu đi qua. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Thủy Ngọc nhanh như mưa to gió lớn, mà Đồng Tâm phất tay tốc độ còn nhanh hơn. Ở trong mưa to gió lớn, thiên phạt nhận của nàng tạo thành một mạng lưới màu máu, đem Thủy Ngọc nghênh diện mà đến nọ chặt đứt. Thủy Ngọc mặc dù nhanh, nhưng tốc độ của nàng còn nhanh hơn, toàn bộ Thủy Ngọc nó đánh vào trên thiên phạt nhận, sau khi bị cắt thành hai đoạn hóa thành năng lượng thể biến mất ở trong không trung, không sót cái nào. Mà Đồng Tâm, trong lúc đó cũng tức tốc bước gần, sau đó tay phải hắc quang chợt lóe, thiên phạt nhận hư không vẽ ra một đạo huyết tuyến. Thủy Vân Lan, Thủy Ngọc Thiên Hoa, đình chỉ, tay trái xuất hiện một đạo vết máu thật sâu. Hắn thét lớn một tiếng, tiến về phía trước một bước, tay phải biến trương thành quyền, Thủy Ngọc công nơi. Tay rất nhanh ngưng tụ, làm cho toàn bộ cánh tay phải của hắn rất nhanh bịt kín một tầng màu lam dần biến càng ngày càng đậm, cuối cùng lại biến thành băng màu lam như bông tuyết, hướng trên người Đồng Tâm thẳng đánh tới. Cánh tay biến dị mang theo luồng gió lạnh như băng đánh về phía thân thể Đồng Tâm. Đồng Tâm vừa mới chém ra thiên phạt nhận không kịp thu hồi, trưởng trái tinh tế hướng trên quyền hắn ấn đi. Hai người hai tay còn chưa có tiếp xúc, năng lượng đáng sợ nọ đã muốn cách không chạm vào nhau, vang lên một trận nổ vang trầm đục làm cho người ta đau cả tai. Thiên không âm u một chút, nhiệt độ không khí chung quanh đã ở trong nháy mắt đột nhiên giảm xuống, lại lấy tốc độ như vậy thăng lên lại. Đồng Tâm thân thể ở giữa không trung bốc lên một cái nhẹ, lại đánh về phía Thủy Vân Lan. Thủy Vân Lan cánh tay chấn động, vừa mới cùng lực lượng Đồng Tâm va chạm, Thủy Ngọc lực của hắn lại có đại bộ phận bị buộc về, làm cho cánh tay hắn ngắn ngủi mất đi chi giác, thân thể hơi rút lui, bên trong lồng ngực cũng bốc lên không thôi. Ngắn ngủi giao thủ, hắn rõ ràng biết, chính mình so với 20 năm trước có đột phá thật lớn, vẫn như cũ cùng thiên phạt nữ vô cùng khủng bố hơn 20 năm trước kia vẫn kém khá xa. Hắn tay phải duỗi ra, rút ra nhuyễn kiếm ở bên hông. Cái thanh thủy ngọc kiếm này mười mấy năm là lần đầu tiên lại thấy mặt trời, vừa xuất hiện, liền hóa ra hào quang như nước, va chạm ở trên thiên phạt nhận của Đồng Tâm. Xoảng xoảng xoảng, trong một cái hô hấp, một kiếm một nhận liền va chạm mấy lần, nhưng thần khí thiên thần đại lục lại sao có thể so sánh cùng siêu thần khí thần chi đại lục, lại thêm thực lực Đồng Tâm vốn là vượt qua Thủy Vân Lan, ngay cả không dùng tới siêu thần cấp khí, cũng kém không xa. Thủy Vân Lan cùng binh khí nàng giao phong, mỗi lần va chạm, đều cảm giác được một cỗ lực lượng âm u từ địa phương mũi kiếm chạm vào nhau truyền lại mà đến. Lực lượng nó mang theo một loại lực vặn vẹo đáng sợ, làm cho hắn toàn thân cao thấp đều theo đó mà càng ngày càng cảm thấy khó chịu mãnh liệt, đồng thời bước chân cũng tùy theo lui về phía sau. Cạch, một cỗ lực âm u khó có thể kháng cự từ trên tay truyền đến, làm cho cánh tay phải hắn chấn động, Thủy Ngọc kiếm đã muốn rời tay. Thủy Vân Lan mặc dù kinh không loạn, đơn giản theo lực lượng làm cho Thủy Vân kiếm thoát tay bay ra. Hai tay đều xuất, lam quang hơi lóe, trước người đã muốn ngưng tụ lại một đạo vách tường thủy ngọc không thể phá vỡ. Ngược lại với Viêm Hồn Quyết Bắc Đế Tông chủ cường công, Thủy Ngọc công Nam Hoàng Tông phòng ngự cùng khả năng kiềm chế còn hơn công kích. hơn nữa thắng được không chỉ một chút. Bách tường thủy ngọc, đó là kỹ năng phòng ngự cực mạnh ở trong thủy ngọc công, có trình độ phòng ngự như ngọc thạch. Nhưng, cho dù là thần cấp thủy ngọc công tạo nên phòng ngự thủy ngọc, cũng khó ở dưới thiên phạt nhận có thể bảo toàn. Thiên phạt nhận đâm một cái, đã đem bách tường thủy ngọc vừa mới ngưng tụ thành đâm thủng, thân nhận vừa động, lực lượng hắc ám phát ra. Bách tường thủy ngọc nọ tựa như một tầng thủy tinh bị đánh thủng mà vỡ ra. Thiên phạt nhận lóe ra ánh sáng lạnh huyết sắc thế đi không giảm, theo thân thể đồng tâm chạy như bay đâm thẳng mi tâm Thủy Vân Lan. Ngay mặt giao chiến, hắn bị đồng tâm gắt gao áp chế hoàn toàn ở bên trong hắn dự kiến, nhưng ngay cả thủy ngọc công phòng ngự đều bị nàng dễ dàng đâm thủng thoát phá. Cái này không thể không cho hắn chấn động, trở tay không kịp cũng không còn lựa chọn. Thân thể bằng tốc độ nhanh nhất vội vàng thối lui, nhưng tốc độ đồng tâm là hắn không thể so sánh. Mũi nhận màu đỏ tươi nó như bóng với hình, cách mi tâm hắn càng ngày càng gần. Hây! Một tiếng quát lớn, thanh âm chấn tứ phương, cùng tiếng hét lớn theo tới mà cát bụi nổi lên bốn phía. Một thân ảnh cao lớn từ phía nam lao ra, tung người dựng lên, như một con hùng ưng lăng không tới. Hai tay lần lượt thay đổi, một khối băng lam thủy ngọc dài gần hai thước theo hắn di động ở trước người hắn hình thành, bay vụt hướng về phía đồng tâm sắp thương đến Thủy Vân Lan. Một cổ trọng áp trầm trọng từ đỉnh đầu đánh úp lại, đồng tâm đột nhiên xoay người, ngừng lại thế vọt tới trước, tay phải vung ra, thiên phạt nhận theo tay phải nàng huy động ở trong không trung hóa ra một đường huyết sắc, đem khối thủy ngọc thật lớn nọ xuyên qua. Một tiếng nổ vang, thủy ngọc ở không trung nổ tung, hóa thành năng lượng thể tán đi, mà người toàn thân áo xanh kia cũng từ không trung hạ xuống, dừng ở một sườn khác đồng tâm. Cùng Thủy Vân Lan một trái một phải đem nàng vây ở bên trong. Thủy Vân Lan cùng thiên phạt nữ giao thủ cũng không có bao lâu, thế cục lại hiện ra nghiêng về một phía làm cho người Nam Hoàng Tông khó có thể nhận. Lúc này thấy người áo xanh xuất hiện, bọn họ tâm căng thẳng rốt cuộc buông xuống. Nếu tông chủ cùng liên thủ, nhất định có thể chiến thắng thiên phạt nữ. Nàng chính là thiên phạt nữ. Người áo xanh đã khá già nua, nhìn qua đã gần đến 70. Nhìn cô nương nhỏ bé toàn thân phóng thích khí tức lạnh lùng, lại tinh xảo đáng yêu đến làm cho người ta không thể tin được kia, hắn đầu tiên lộ ra là kinh ngạc. Mặc cho ai, lần đầu tiên nhìn thấy thiên phạt nữ đều làm ra phản ứng như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là người phi thường, lập tức lại trầm mặt xuống. Thiên phạt nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Thủy Ngọc kiên cố, không người so với bọn hắn càng hiểu biết. Hắn vừa mới ngưng tụ thành khối thủy ngọc thật lớn, nó nguyên bản là muốn ép nàng tránh né, lại không nghĩ tới lại bị nàng một nhận đánh thủng. Dưới mặt ngoài bình tĩnh, hắn trong lòng kịch liệt chấn động. Không sai, Thủy Vân Lan điều chỉnh tốt khí tức, khẽ gật đầu. Nghĩa phụ, ta biết người chưa bao giờ có cùng người khác liên thủ đối địch qua, nhưng hôm nay, liên thủ đối phó nàng cũng không mất mặt. Người áo xanh, kỳ danh Thủy Huyền Phong, hắn thân phận chân thật đó là sinh phụ Thủy Vân Lan. Sau trận dị biến năm đó, Thủy Huyền Phong, quân pháp bất vị thân, Thủy Vân Lan, gặp trừng phạt, mà trong tông không người trách tội hắn, ngược lại còn khen ngợi đại nghĩa này. Lại vì Thủy Vân Thiên cùng Thủy Vân Lan cực kỳ giống nhau, Thủy Vân Thiên liền chủ động nhận hắn, vĩnh viễn không thể cùng con gặp lại, làm nghĩa phụ. Vẫn liên tục đến hôm nay, hắn rõ ràng là một trong 6 cao thủ thần cấp trong Nam Hoàng Tông. Thủy Huyền Phong thần sắc ngưng trọng gật đầu, theo đó lại lắc lắc đầu nói, an nguy tông chủ quan hệ an nguy cùng tương lai toàn bộ Nam Hoàng Tông, không thể có chút sơ suất, sao có thể tùy tiện cùng người nguy hiểm như vậy giao thủ. Hắn ánh mắt đảo mạnh qua đám người đã muốn tránh xa xa, trầm giọng quát, đám khốn kiếp kia, các ngươi sao có thể để cho tông chủ phạm hiểm như thế? Cao thủ Nam Hoàng Tông chung quanh một trận xấu hổ, không một trả lời. Kẻ thù bên ngoài xâm nhập, bọn họ vốn nên liều mạng đối chiến. Nhưng đối mặt thiên phạt nữ, bọn họ xông lên cũng chỉ sẽ là một đống vật hy sinh. Nàng cùng tông chủ chiến đấu trong lúc đó, nhìn như thường thường thản nhiên, nhưng cũng không phải bọn họ có khả năng nhúng tay. Trách không được bọn họ. Bọn họ cho dù ra tay, cũng chỉ sẽ tăng thương vong. Thế cục thiên hạ trước mặt, chúng ta phải tận khả năng bảo tồn thực lực. Ta mặc dù không phải đối thủ của nàng, nhưng kiên trì đến khi các người đến, tuyệt không vấn đề. Thủy Vân Lan chăm chú nhìn nói. Ha ha ha ha, Huyền Phong nói không sai, An Nguy Tông chủ quá lớn, thiên phạt nữ liền giao cho chúng ta là tốt rồi. Một thanh âm ngân nga từ xa xa truyền đến, phiêu phiêu đãng đãng giống nhau đi vào chân trời. Mỗi người chung quanh đều cảm thấy thanh âm này giống nhau là vang lên ở bên tai mình. Một loại cảm giác thư thái cùng ôn hòa cũng theo thanh âm này ở trong lòng mà phát lên. Sau khi nghe thanh âm này, trên mặt mỗi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Thiên trưởng lão, thiên trưởng lão rốt cuộc đến đây, lúc này rốt cuộc có thể yên tâm rồi. Ha ha, nếu thiên trưởng lão cùng phong bá liên thủ, tuyệt đối là thiên hạ vô địch. Bất quá, thiên phạt nữ này vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này? Thiên trưởng lão xuất hiện giống như cấp người trong Nam Hoàng Tông một liều thuốc an thần, làm cho bọn họ lo lắng giảm đi. Có thể thấy được hắn ở Nam Hoàng Tông uy tín cao cỡ nào. Mà trong lòng sau khi buông xuống, bọn họ rốt cuộc bắt đầu nghĩ đến một cái nghi vấn quan trọng. Thiên phạt nữ vì cái gì sẽ tới nơi này? Giải thích duy nhất Diệp Vô Thần bị đưa tới nơi này, rước lấy sát tinh này tới. Một lão nhân tiên phong đạo cốt như một tiên nhân từ không trung phiêu phù mà đến, mang theo nụ cười ôn hòa dừng ở trước người đồng tâm cách đó không xa. Ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, phất trần trong tay xuất ra một chút bóng trắng. Hắn xuất hiện, mang theo một loại khí chàng cực kỳ vi diệu, ngay cả không khí lưu động, đều theo người hắn mà trở nên nhu hòa thư hoãn. Đem nàng chế phục, rồi chậm rãi giải thích đi, cảm thụ được sát tâm cùng lực âm u làm cho người ta sợ hãi của cô gái trước mắt. Thiên trưởng lão không có truy hỏi nguyên nhân, bình tĩnh nói xong. Mặt ngoài thân thể đã muốn phiêu khởi một tầng lam quang, tiếp theo lam quang hóa thành thủy ngọc, bao trùm ở phía trên thân thể, hình thành một đạo phòng ngự kiên cường dẻo dai ở trên thân thể hắn. Ha ha ha ha, Nam Hoàng Tông ta thật sự là đã lâu đều không có náo nhiệt như vậy, nếu mấy lão nhân này đều bị bức ra đến đây, lại có thể nào thiếu ta? Khác với tâm thư hoãn của thiên trưởng lão, thanh âm này tuy rằng cũng là già nua, nhưng lộ ra một cỗ hào sảng cùng tục tằng. Lúc thanh âm hạ xuống, người cũng đã khẩn cấp hạ xuống theo. Đây là một lão giả thân khoác áo choàng màu đất, diện mạo hung ác, đầu bạc dựng thẳng lên, mặt đầy râu bạc trắng. Hắn tinh tế đánh giá cô gái đồ đen bị bốn người bọn họ theo thế đỉnh bốn chân vây quanh ở trung gian, lớn tiếng nói, hay cho một thiên phạt nữ lại xuất hiện ở bên trong Nam Hoàng Tông chúng ta. Bất quá cũng tốt, cuộc sống bình tĩnh cuối cùng có thể thêm chút việc vui. Huyền Phong, cái này ngươi cứ yên tâm đi, có bốn người chúng ta liên thủ, người trong thiên hà không ai không thể địch. Nếu là như vậy mà vẫn làm cho thiên phạt nữ này bị thương tông chủ, chúng ta cũng không mặt mũi sống ở trên đời này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, chiến đi, đồng tâm. Ngay cả địa trưởng lão cũng đến đây, cái này còn có cái gì lo lắng? Địa trưởng lão nói đúng vậy, bốn người tối cường Nam Hoàng Tông liên thủ, còn có ai có thể cùng địch nổi? Người Nam Hoàng Tông đều trong lòng thầm hô, đồng thời lại đều không hẹn mà cùng lui bước về phía sau. Bốn người tối cường Nam Hoàng Tông ngày thường đều cực ít ra tay, mà nay lại liên thủ đối phó thiên phạt nữ. Có thể nghĩ, bọn họ ở trên người cô gái nho nhỏ này cảm nhận được loại áp lực nào, nếu không lại như thế nào buông tâm cao khí ngạo mà bốn người liên thủ. Chiến đấu như vậy có lẽ sẽ thực ngắn, nhưng năng lượng dao động sinh ra nhất định là tai nạn. Nếu đứng quá gần, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì mất mạng. Mà đình viện lầu các chung quanh này bọn họ tin tưởng, sau trận chiến đấu này, chúng nó cơ bản không có khả năng tồn tại. Thủy Vân Lan cảm thấy áp lực đã không còn, cười gật đầu. Bản thân kế thừa tông chủ vị, cũng là lần đầu gặp được kẻ thù bên ngoài xâm nhập, có thể nào không đếm xỉa đến. Hôm nay, liền để cho ta cùng với nghĩa phụ, thiên địa trưởng lão liên thủ một lần. Bởi vì nếu bỏ lỡ lần này, liền cơ bản không có khả năng lại có cơ hội lần sau. Ha ha ha ha. Bốn người đem đồng tâm vây quanh ở chính giữa, Thủy Vân Lan cùng Thủy Huyền Phong nguyên bản sắc mặt ngưng trọng cũng trở nên bình thản ung dung, mà Đồng Tâm vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt tĩnh mịch, thật lâu không hề động tĩnh. Từ sau khi Thiên Trưởng lão xuất hiện, áp lực liền toàn bộ chuyển rời đến trên người nàng. Nay, thân thể bị bốn cường giả thần cấp tập trung, cỗ lực áp bách nọ mạnh, cũng không người thường có khả năng tưởng tượng. Năm đó, nàng độc chiến Thiên Thần Tứ Thần, cùng với tông chủ Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông lúc ấy, cuối cùng tan tác. Nhưng, khi đó đối thủ nàng là năm thần cấp đê giai, một thần cấp trung giai, mà hiện tại, nàng đối mặt là ba cường giả thần cấp trung giai, còn có một thần cấp cao giai, thực lực so với nàng cũng kém không có mấy. Lão nhân đầu bạc gọi là Thiên Trưởng lão, áp lực gây cho nàng thậm chí không kém gì ba người khác cộng lại. Bốn người nhất nhất đối diện, sau đó đồng thời chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Đồng Tâm đang thừa nhận áp lực từ bọn họ làm sao cũng không phải từ trên người Đồng Tâm cảm nhận được khí tức vô cùng đáng sợ. Nếu không, bốn cường giả tuyệt thế bước trên thần giai, có tôn nghiêm thần nhân lại như thế nào sẽ lựa chọn liên thủ? Tại loại tình cảnh này, trên người cô gái này đến tột cùng có cái bí mật gì? Vì sao lại có thực lực làm cho người ta sợ hãi như thế đã không còn quan trọng? Bọn họ phải đem nàng đánh chết, hoặc là dùng tỏa ma liên chế phục. Nếu không, nếu bị kẻ địch đáng sợ như vậy rời đi, sẽ là tai nạn của Nam Hoàng Tông. Cẩn thận đoạn đao trong tay nàng, đó không phàm vật. So với thần khí Thương Minh kiếm còn muốn đáng sợ hơn, ngay cả vách tường thủy ngọc của ta đều có thể cắt vỡ. Thủy Vân Lan thấp giọng nhắc nhở nói. Đồng Tâm tay phải nắm chặt thiên phạt nhận, lấy tốc độ vô cùng thong thả nâng lên, ánh mắt mang theo lưu luyến si mê cùng lo lắng thật sâu nhìn về phía Diệp Vô Thần. Nàng rõ ràng, nàng phải làm không phải đem bốn người đáng sợ này đánh bại, cũng không có biện pháp đánh bại, mà là tìm được hắn, dẫn hắn rời đi. Bàn tay nhỏ bé non mịn như tuyết hư không hoa lên, thiên phạt nhận xé mở không khí, phát ra một tiếng rít chói tai tiếng, cũng mở màn nàng độc chiến bốn người tối cường Nam Hoàng Tông. Oành, mặt đất lắc lư, chén trà trên mặt bàn lay động, rốt cuộc đã ngã xuống, sau khi lăn vài vòng thì rơi xuống đất vỡ nát. Trên vách tường, một bộ bích họa đã ở trong chấn động rơi xuống đất. Người trông coi Diệp Vô Thần kia mắt lộ ra kinh ngạc, thân thể lại như đinh trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Thần, e sợ cho hắn từ trong tầm mắt chính mình biến mất. Diệp Vô Thần khép hờ hai mắt, trong lòng thầm nói, bốn, một trong đó thực lực lại gần tới Viêm Thiên Uy. Đồng Tâm, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ta ở bên cạnh chờ ngươi. Hắn tuy rằng rất muốn lao ra đưa Đồng Tâm rời khỏi đây, nhưng dưới loại này tình cảnh, hắn căn bản không giúp được Đồng Tâm. Hắn tuy là ngụy trang, lừa bịp ánh mắt thế nhân, nhưng cho dù ngụy trang, hắn thực lực cũng chỉ có thiên cấp trung giai. Thực lực như vậy phối hợp phong lực vượt xa cấp bậc thực lực của hắn, thành tựu uy danh tà đế của hắn. Nhưng, quái vật thực lực lớn hơn hắn ở Nam Hoàng Tông, ở trước mặt cường giả thần cấp như Thủy Vân Lan, lấy không chịu nổi một kích để hình dung đều cũng không vì quá. Hiện tại có thể giúp Đồng Tâm, chỉ có chính nàng. Hắn cũng tin tưởng nàng, có thể bình an thoát ly khốn cảnh. Nam Hoàng Tông tứ đại thần cấp cường giả tuy rằng chỉ đơn giản là đem Đồng Tâm vây quanh ở trung gian, nhưng khí cơ bọn hắn cũng đã đem mọi phương vị Đồng Tâm có thể thoát đi phong tỏa hoàn mỹ. Đồng Tâm nếu yếu thoát ly bọn họ vây kín, phương pháp duy nhất chính là đem phòng ngự hoàn mỹ một người trong đó xé rách. Ở trong im lặng, nàng rốt cuộc đã động, bốn người Nam Hoàng Tông cũng đồng thời động theo. Cao thủ thần cấp, không động thì thôi, vừa động liền có thể nói kinh thiên động địa, mà bốn cao thủ thần cấp ở cùng thời gian, không hề giữ lại đồng thời phóng xuất ra khí thế, ngưng tụ thành một cỗ khí lưu bài sơn đảo hải. Cao thủ Nam Hoàng Tông xa gần ở ngoài trăm mét toàn bộ cảm giác được một cỗ trọng áp đánh úp lại trên ngực, làm cho bọn họ muốn ngất. Đồng Tâm thân thể ở khí thế áp chế đánh mất sự linh hoạt như tia chớp màu đen, hiện ra rõ ràng bị cản trở. Nhưng cho dù như thế, thân thể nho nhỏ của nàng tốc độ vẫn kinh thế hãi tục như cũ, trong tích tắc đã muốn đâm đến chỗ yếu nhất của Thủy Huyền Phong. Ở trước mặt, thiên phạt nhận của nàng vừa mới đâm ra, một tầng, Ba tầng thủy ngọc trong suốt hầu như ở cùng thời gian trước sau ở trên người nàng hình thành. Đây là thủy vân lan cùng thủy huyền phong đồng thời ngưng tụ thành phòng ngự thủy ngọc. Thiên phạt nhận có thể dễ dàng phá phòng ngự thủy ngọc của một người, nhưng còn hai người. Thiên phạt nhận của nàng đem tầng thủy ngọc thứ nhất cùng thứ hai đâm thủng, lại bị tạm thời cách trở ở tầng thủy ngọc thứ ba. Nàng ngưng lại trong ngắn ngủi. Băng phong cuồng bão hỗn loạn lạnh thấu xương đã muốn từ phía sau cùng bên trái nàng đánh tới. Trước người, Thủy Vân Lan cùng Thủy Huyền Phong cũng biến thủ thành công. Một tầng phòng ngự thủy ngọc cuối cùng ầm ầm vỡ tan, nổ thành vô số mảnh nhỏ. Ở dưới ánh mặt trời chiếu đều phản xạ hào quang huyền lệ đến cực điểm, giống như bông tuyết hoa lệ mà bay ra bốn phía. Thủy Vân Lan cùng Thủy Huyền Phong đồng thời ra tay về phía trước. Chụp về thân thể đồng tâm trong thủy ngọc nổ mạnh trong nháy mắt ngắn ngủi mất đi cân bằng. Bốn phía thụ địch, giống như bốn tòa đại sơn lấy phương hướng khác nhau áp về phía thân thể nàng. Tay phải nàng vung mạnh, đem thiên phạt nhận hướng bên phải mình bắn ra. Bức địa trưởng lão ra, hai tay cũng thuận thế mở ra. Một tầng hào quang màu đen trong nháy mắt ở mặt ngoài thân thể nàng hình thành. Phất trần của thiên trưởng lão cùng thủy ngọc lực phụ tử thủy huyền phong đồng thời oanh kích ở trên màn hào quang tối đen chợt hình thành chung quanh thân thể đồng tâm. Ở trong nháy mắt phất trần cùng bàn tay tiếp xúc đến hào quang màu đen nọ, một cỗ khí tức mang theo lực lượng cắn nuốt đáng sợ hỗn loạn từ trên tay bọn họ ùa vào trong tim bọn họ, làm cho tâm hải của bọn họ rung chuyển một trận. Vô số cảm xúc phản đối trong phút chốc ở trong đầu, trong lòng hỗn loạn đan xen. Ngay tại tâm thần bọn họ bị thất lạc trong trước mắt ngắn ngủi, bên tai một tiếng ầm ầm nổ vang, lấy thân thể đồng tâm làm trung tâm, một vòng năng lượng giao tạp màu đen cùng màu lam nổ mạnh thật lớn bùng nổ ra, mang theo lực lượng có tính tai nạn đánh sâu vào bốn phía mà đi. Thiên địa trưởng lão cùng phụ tử thủy huyền phong bay ngược mà đi, phiêu phù ở không trung ổn định thân hình, mà phòng ốc đình viện gần trăm mét chung quanh đều tại một kích này hóa thành cho tàn. Đồng tâm vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, thần sắc vẫn lạnh lùng yên lặng như cũ. Tay phải nàng nâng lên, thiên phạt nhận bị nàng phóng ra đã một lần nữa quay trở về trong tay nàng. Bên chân nàng, nguyên bản nham thạch tương đối cứng rắn đã muốn biến mất không thấy, còn lại là một cái hố to lấy thân thể của nàng làm trung tâm mà lan tràn ra. Xa xa, các cao thủ Nam Hoàng Tông rốt cuộc từ trên đất dãy rùa bò lên, bọn họ bất chấp chật vật, cũng không có thối lui, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm trận thần chiến ở phía trước vừa mới bắt đầu đã làm cho người ta kinh hồn táng đảm, trong lòng chấn động tột đỉnh. Đây là lực lượng thần cấp mang tính hủy diệt, chỉ mới vừa giao thủ, liền làm cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được như thế nào là thần uy. Quả nhiên rất mạnh, so với lão phu tưởng tượng còn muốn khó giải quyết hơn. Xem ra, bốn người chúng ta liên thủ, cũng không quá, ý cười ôn hòa trên mặt thiên trưởng lão đã muốn không thấy, phòng ngự cũng đã ngưng kết vô cùng thận trọng. Phất trần trong tay vô ý thức huy động, hành động này, đã muốn hiển lộ tâm tĩnh lặng như nước của hắn đã xuất hiện dung chuyển không nhỏ. Không cần bảo lưu cái gì nữa, này Sơn Trăng là cơ nghiệp tổ tiên Nam Hoàng Tông ta, nếu là bị chúng ta hủy đi, sau này tất không thể hướng tổ tông trả lời, tốc chiến tốc thắng đi. Nàng tuy mạnh, lấy bốn người chúng ta liên thủ, muốn đánh bại nàng, cũng không quá khó khăn. Địa trưởng lão hoạt động một chút cổ tay, cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Bốn người nhìn nhau gật đầu, trong lòng đã đặt ăn ý, toàn thân thủy ngọc công tấn phóng, cũng vùng phương vị khác nhau hướng đồng tâm công kích mà đi. Thư phòng tông chủ mà Diệp Vô Thần ở cách vị trí đồng tâm bị vây công xa hơn một chút. Năng lượng va chạm vừa rồi bọn họ va chạm dù chưa nghiêm trọng lan đến gần nơi này, nhưng là làm cho mặt đất nơi này lại lay động kịch liệt một chút, trên tường đều xuất hiện vết nứt tinh mịn, mắt thấy sẽ sụp đổ. Hắn ngẩng đầu, khóe miệng mang chút ý cười đối với người đang gắt gao trông coi hắn nói, bên ngoài tựa như đang phát sinh cái gì thú vị sự, như thế nào, sẽ không muốn đi xem chứ. Người nọ mắt điếc tai ngơ, vẫn không trả lời hắn nói, cũng không hoạt động bước chân chính mình. Diệp Vô Thần hơi lộ vẻ bất đắc dĩ dương mi lên, tâm tư hướng về phía phương hướng đồng tâm chỗ, trong lòng yên lặng nói, như vậy cũng tốt, liền cho bọn hắn một cái kinh sợ thật lớn đi. Hiệu quả, so với ta đơn thuần đến đi một chuyến còn tốt nhiều. Đồng tâm, cố lên đi. Ngươi là thần chân chính, lại như thế nào bại bởi nhân loại đơn thuần tự cho mình là thần. Oành, oành, đủ loại tiếng động va chạm cùng đánh sâu vào đảo loạn không khí, chấn động đại địa. Bốn tu hành cường giả thần cấp Thủy Ngọc Công ở Thủy Ngọc Công ngưng tụ thành khí tràng cường đại bằng lực lượng cực mạnh công kích mục tiêu chung của bọn họ. Bọn họ hai tay đều biến thành một loại màu lam giống nhau bông tuyết. Đây là năng lực kỳ dị Thủy Ngọc Công tu luyện đến thần cấp mới có thể có được. Có thể lấy Thủy Ngọc Công đem thân thể chính mình mỗi một bộ vị biến thành Thủy Ngọc vô cùng cứng rắn vô cùng mạnh mẽ. Tựa như cầm trong tay một cây thần binh lợi khí Thủy Ngọc thần khí không gì cản nổi vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, ba chạm. Thủy Ngọc cùng Hắc Ám Chi Long. Đồng tâm thân thể ở bên trong vòng vây bốn người tung hoành xuyên qua. Nhanh đến hầu như không thể bắt giữ thân ảnh của nàng. Khi thì nhẹ nhàng như gió, khi thì lại lướt nhẹ như hồ điệp xuyên hoa. Nhưng theo nàng di động, âm phong lạnh đến tận xương theo đó mà động lại lần lượt làm cho bốn cường giả thần cấp này trong lòng kinh hãi. Không đến một phút đồng hồ giao thủ, bốn người hai thủ hai công, đem đường lui cùng thế công đồng tâm gắt gao ngăn chặn, mà mặt đất chung quanh bọn họ đã muốn là bị phá hư gồ ghề. Thủy ngọc lực tràn đầy đem không khí nhiễm một chút thủy lam nhẹ, dưới ánh mặt trời, vô cùng tươi đẹp. Sát! Một thanh âm ma sát chói tai, thiên phạt nhận cùng phất trần thiên trưởng lão chạm vào nhau, đồng tâm trong tay chợt thả, thiên phạt nhận hiểm hiểm rời tay, nhưng nương lực phản chấn ba chạm thẳng tắp nhằm phía trên không, thiên địa trưởng lão cùng thủy huyền phong phụ tử liếc mắt nhìn nhau một cái, tại trong nháy mắt ngắn ngủn đạt thành ăn ý, phân biệt hướng phía sau nhảy lùi lại mà đi, rồi đồng thời sau đó, hai tay bọn họ cũng đồng thời chỉ hướng về phía đồng tâm trong không trung. Thủy Ngọc Thiên Hoa. Bốn tiếng hét lớn, đinh tai nhức óc. Bốn đoàn lam quang chợt nhấp nhoáng bên trong. Thủy Ngọc ẩn chứa lực lượng khổng lồ từ tám cánh tay bắn nhanh mà ra. Hóa ra bốn đạo quý tích màu lam to lớn mà hỗn loạn. Toàn bộ đánh sâu vào đồng tâm hướng không trung. Bốn cường giả thần cấp Nam Hoàng Tông cùng nhau thi triển ra Thủy Ngọc Thiên Hoa. Ở không trung đan vào thành gió lốc thủy ngọc huyền lệ đáng sợ, trong lúc nhất thời đem thiên không đều ánh sắc thủy ngọc. Xa xa, người trong Nam Hoàng Tông tại kỳ cảnh rung động ít có khả năng nhìn thấy lần thứ hai toàn bộ hưng phấn không kềm chế được, khó có thể tự chế họ hét hẳn lên. Bên trong bọn họ, không ai là không phải tu hành thủy ngọc công, lại như thế nào sẽ không cảm giác thủy ngọc bên trong giây lát đã muốn đầy trời che cả mặt trời. Mỗi một thủy ngọc đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ cỡ nào. Thử hỏi, có thể có ai ngăn được bốn thủy ngọc thiên hoa đan vào cùng một chỗ? Chung quanh đều là bay vụt thủy ngọc đầy trời mà đến, phong kín toàn bộ không gian mà nàng có thể tránh né. Lực lượng nó đã ở trái tim nàng bịt kín một tầng bóng ma u ám. Đồng tâm thân thể ở giữa không trung đình trệ, hai mắt tối đen, bịt kín một tầng hắc ám đáng sợ. Một tầng không gian nguyên bản bị thủy ngọc nhiễm thành màu lam, bỗng nhiên trở nên hôn ám, một loại hắc ám như đêm tối sắp tới. Cái cỗ hắc ám này, làm cho mỗi người nơi này đều cảm giác được trong lòng bất an, tựa như bị cái bóng ma không biết gì đó bao phủ, làm cho tim đập lâm vào không tự chủ mà nhanh hơn. Thủy ngọc gần người, thân thể đồng tâm chợt hạ xuống, bên trong hạ xuống xoay tròn rất nhanh. Tóc dài màu đen cùng quần áo màu đen tung bay làm cho nàng tựa như một thiên sứ sa đọa, tuyệt mỹ đáng sợ. Thiên không đã ở giờ khắc này bỗng nhiên đánh mất hào quang, chung quanh trở nên một mảng âm u. Bên trong u ám tĩnh mịch, một cỗ lốc xoáy tối đen ở chung quanh thân thể nho nhỏ của nàng hình thành, ở bên trong xoay tròn, thổi quét âm phong đáng sợ như từ địa ngục gào thét ra. Trời càng ngày càng tối, lốc xoáy màu đen cũng càng lúc càng lớn. Dần dần đem toàn bộ thân thể đồng tâm đều bao vây trong đó, giống như bị cái này cắn nuốt. Thủy Ngọc Thiên Hoa từ bốn người mạnh nhất Nam Hoàng Tông phóng thích ra khi tiếp xúc đến lốc xoáy màu đen, lại không có ở trong năng lượng va chạm nổ tung như bọn họ đoán, mà là liền vô thanh vô tức trôi đi, giống như bị lốc xoáy màu đen hoàn toàn thổi quét, cắn nuốt đi vậy. Đây là Thủy Huyền Phong cắn răng liên tục duy trì Thủy Ngọc Thiên Hoa. Giật mình nhìn lốc xoáy màu đen không ngừng cắn nuốt lực Thủy Ngọc, khó nén trong lòng kinh hãi. Đây là hắc ám lực cắn nuốt của thiên phạt nữ, nàng có được là lực lượng hắc ám cực ít xuất hiện. Hắc ám lực, quả nhiên đáng sợ, Thủy Vân Lan bình tĩnh nói. Thiên trưởng lão nét mặt già nua ngưng trọng, bỗng nhiên đình chỉ phóng thích Thủy Ngọc Thiên Hoa, phóng người lên, phất trần trong tay đột nhiên huy động, mỗi trên một sợi tơ ở trên phất trần lại rõ ràng hiện ra không gian vặn vẹo. Một cỗ lực lượng mãnh liệt như sóng biển tại đây vài cái huy động đơn giản đã mãnh liệt mà ra, như một mãnh thú mang theo tiếng rít điếc tai, rít gào đánh úp về phía lốc xoáy màu đen nọ. Một trận va chạm, lốc xoáy màu đen hình dạng đã xảy ra biến hóa kịch liệt, nhưng vẫn như cũ lấy lực lượng hắc ám tàn sát bừa bãi đem toàn bộ công kích Thủy Ngọc lực đến hoàn toàn cắn nuốt. Thiên trưởng lão tay đình trệ ở không trung, trong lòng kịch chấn, thì thào lẩm thầm, lực lượng hắc ám thật mạnh, ngay cả ta đều không thể đánh tan. Dừng lại, không dùng lại Thủy Ngọc Thiên Hoa, loại chiêu thức này tuy có thể phong tỏa kẻ địch, nhưng sẽ tạo thành lực lượng phân tán, không thể làm được công kích tập trung. Tại loại lực lượng hắc ám mang khả năng cắn nuốt này, nếu cường độ lực lượng cùng nó kém nhiều, thì cũng chỉ có thể bị cắn nuốt. Thiên trưởng lão trầm giọng quát. Thủy Ngọc đầy trời rốt cuộc đình chỉ vũ động, mà ngay tại một khắc bốn người đồng thời thu tay lại, lốc xoáy hắc ám vẫn xoay tròn nọ bỗng nhiên va chạm, phân tán, hóa thành vô số khí mang hắc ám, như mũi tên từ thâm uyên địa ngục bắn xuống phía dưới. Vù, vù, vù, những mũi tên hắc ám nguyên bản tạo thành từ lực hắc ám của lốc xoáy hắc ám, mục tiêu công kích không chỉ bốn người vây công nàng, mà là hỗn loạn hướng về bốn phương tám hướng bắn xuống, giống như muốn đem toàn bộ đại địa đều bao phủ trong đó. Theo mũi tên hắc ám bắn xuống, trên mặt đất xuất hiện những cái động lớn, xa xa, tuy cách rất xa, nhưng trong đám người vẫn truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ có bị mũi tên hắc ám một tên đâm thủng thân thể, có bị chặt đứt cánh tay, có bị liên tiếp đâm trúng hai lần. Lực hộ thân cường đại của bọn họ ở trước mặt mũi tên hắc ám lại nhỏ yếu giống như không tồn tại. Bốn đạo vách tường Thủy Ngọc cứng cỏi đồng thời xuất hiện ở phía trên bốn người, chống đỡ hắc mang nó lăng không bắn xuống. Thủy Vân Lan liếc liếc mắt một cái nhìn thảm trạng xa xa, trong lòng thầm hận, thấp giọng nói, hợp lực đi. Hôm nay, tuyệt không có thể để cho nàng đả thương thêm người của chúng ta. Hay, bốn tiếng hét lớn, bốn người đồng thời nhảy lên, công về phía đồng tâm giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Chung quanh thân thể nàng lực lượng hắc ám đã muốn biến mất, thân hình một lần nữa hiện ra. Nghênh đón bốn kẻ địch đáng sợ cùng đánh, nàng lăng nhiên không sợ, thân thể chợt đáp xuống, thiên phạt nhận trong tay đâm ra. Mang theo một cỗ khí thế làm cho người ta trong lòng run sợ đâm thẳng Thủy Vân Lan phía dưới. Thiên phạt nữ lần này ra tay, không tránh không né, một nhận thẳng muốn lấy tính mạng của Thủy Vân Lan, lại hoàn toàn là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Ba người trong bốn người nhất thời cực có ăn ý đồng thời hóa công làm thủ, kết khởi ba tầng vách tường Thủy Ngọc không thể phá vỡ nghênh đón đồng tâm mà tới. Một tiếng nổ trầm đục hỗn loạn tuy rằng không lớn, lại hầu như làm cho người ta màng tai xé rách. Thiên phạt nhận trong nháy mắt đem ba tầng phòng ngự Thủy Ngọc toàn bộ đâm thủng, nhưng tay cùng thân thể cũng đình trệ ở nơi đó, vận sức chờ phát động lực lượng hắc ám tuôn ra. Mà thiên trưởng lão cũng là vận sức chờ phát động cũng chợt quát một tiếng. Thủy Ngọc lực khổng lồ như bỗng nhiên bùng nổ như hồng thủy đột nhiên đánh úp về phía đồng tâm.